Chương 829, muội vui năm người trong lòng cảm giác cấp bách ngày càng hưng thịnh, thông qua vạn dặm truyền âm phủ, bọn họ đã biết, âm tôn tại Bách Linh Quốc sát vũ sự tình. Không thể phủ nhận, bởi vì hắn, bọn họ có nói trước bại lộ khả năng. Sau lưng tuy rằng luôn luôn nhìn thấy không người, có thế loại kia hình như bị người tỏa định cảm giác, lại tùy thời đều tại, năm người sâu sắc hoài nghi Đường Thư sớm đã đem Bách Linh Quốc đặc dị nói với Lư Duyệt qua. Nếu như như thế, kia tại Viêm Sinh Tuyệt vượt một ngày, bọn họ liền nguy hiểm một ngày. Một khi bị nàng đuổi kịp, đó chính là không chết không thôi. Trái lại, chỉ cần đi ra Viêm Sinh Tuyệt vượt, dù là Lư Duyệt có điều hoài nghi, cũng không thể lại hướng bọn họ động thủ. Muội vui năm người tốc độ một nhanh lại nhanh, chỉ là bọn hắn như thế nào QNZ không muốn lấy, phát hiện bọn họ ý đồ về sau, phao phao trong lòng đất tan tương bên trong, cơ lấy gần đường NZ tơ ý dễ dàng hơn. Lư Duyệt nói hắn là nàng vận khi cất chó, nhưng nếu là hắn nói, nàng mới hắn đời này lớn nhất vận. Phao phao quay đầu nhìn thoáng qua tại mộng điểm hương dưới, rơi vào trạng thái ngủ say người nào đó, trong lòng hơi lẫm, cho tới bây giờ, hắn cũng giống vậy không biết, đến cùng Lu Cờ Na Ho, cái kia âm tà thắng mắt, trên người Lư Duyệt làm xuống ám thủ. Hắn cùng nàng đồng dạng, cho tới bây giờ không để ý quá bóng dáng của nàng. Cảm ứng được trước mặt năm đạo khí tức đang tăng nhanh đảo vòng. Phao phao tốc độ QNZ đang không ngừng tăng tốc. Tìm không thấy cái kia tà nguyện, người phía trước, chính là đầu mối duy nhất tuyệt không bỏ qua. Còn không có liên hệ với Triệu Mở Thà mày nhíu lại được phi thường gấp, Đường Thư, Lý Kiến, Lam Linh, các ngươi nói, Bách Linh Quốc dị thường, có phải là thật hay không cùng Lư Duyệt có quan hệ nàng được từ điện tiền bối truyền thừa, trên đời có chính là người, không nghĩ nàng sống mà đi ra Bách Linh. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong lòng đều có nảy lo lắng âm thầm. Từ điện tiền bối ngã xuống, tuyệt đối có vấn đề. Để hắn chết đại giới mặc kệ là đối ăn bên trong nằm sấp bên ngoài người, vẫn là đối những cái kia ngoại vực người mà nói, đều quá lớn quá lớn. Vì lẽ đó, không có trưởng thành lên Lư Duyệt đáng hận, bọn họ thế mà không biết, nàng ở đâu. Lư Duyệt đã nói với ta, bóng dáng của nàng đi ra một điểm vấn đề. Đến lúc này, Đường Thư không thể không thẳng thắn. Tuy rằng nàng nói lúc ấy liền đem cái bóng cứu được trở về, có thể tại vàng bách phong thời điểm, ta nhìn thấy bóng dáng của nàng so với ta nhạt. A Triệu Mở Thà ba người đồng loạt trừng mắt. Truy tra tống tịch một chuyện, bọn họ thế nhưng là đồng loạt tại vàng bách phong ở lại, như thế nào cũng không phát hiện lúc ấy, nàng truy vấn cái kia không còn bóng dáng tiền bối, là như thế nào ngã xuống. Đường Thư rất hối hận, lúc ấy, vì để cho nàng kiếm một ít đồ vật, vì để cho một ít lo nở dê mang ý đồ ít ghê u người tắt chút tâm tư, là bọn họ khuyên nàng đem tử điện truyền nhân tiết lộ thân phận ra ngoài, nếu không kia lúc ấy nàng có dị thường sao Triệu Mở Thà vội hỏi. Không có Đường Thư rất khẳng định nói, lúc ấy các ngươi tuy rằng cách có chút xa, có thế những ngày kia, các ngươi tại nửa đêm lúc, có cảm giác đến một tia hàn băng chi khí sao cái này ba người nhìn nhau một chút, đồng loạt lắc đầu. Lúc ấy tống tịch chuyện, mới phát sinh chưa lâu. Lam Linh nghĩ nghĩ, nói, các ngươi nói, Lư Duyệt có phải hay không căn bản cũng không tin tưởng chúng ta, vì lẽ đó, dù là có vấn đề, nàng QNZ dùng những biện pháp khác gần đây là Đường Thư nhất hoài nghi. Hoặc là lời đồn đại chính là sự thật, những năm này, nàng đúng là Viêm Sinh Tuyệt vực. Lam Linh chuyển một vòng tròn, cái kia hư hư thực thực âm tôn người, còn có đi vào Bách Linh vực mọi người, chính là muốn dùng tin tức này, để đại gia đối phó Lư Duyệt. Cái này quá có khả năng đâu. Chúng ta đi Viêm Sinh Tuyệt vực. Đường Thư đứng lên cái thứ nhất xông ra, tuy rằng khả năng đã muộn, thế nhưng là tại đối vực ngoại người chuyện bên trên, vong dê cũng phải bổ lao. Nếu như tại đối phó Lư Duyệt chuyện bên trên, xác thực có ngoại vực người nhúng tay, bọn họ tại Viêm Sinh Tuyệt vực khả năng, muốn lớn xa hơn địa phương khác. Cái gì chỉ còn một cái bộ xương quy tàng giới, nhận được tin tức chạy về tiêu giao một đám hóa thần tu sĩ. Thật nhiều người đều không thể tin được, bọn họ phí đi lớn như vậy lực, không cầm xuống đại nhân, thế mà tại tiêu giao hóa thành bộ xương, cái này sao có thể liên minh một ít người không thể nào tiếp thu được, lại một tiếng không gặm chạy tới Liên Thiên Phong, muốn tới cái hiện trường thăm dò. Nếu có một điểm không đúng, bọn họ không ngại lập tức tìm xuất khí thanh. Chỉ là, thời gian qua đi mấy ngày, như ngọn núi nhỏ vãng sinh hương, lại còn có gần một nửa không bị cốc lệnh tắt đốt. Thấy được nàng như vậy trang nghiêm bộ dạng, quy tàng giới một đám hóa thần, tựa hồ minh bạch cái gì, QNZ tự động tự giác đi lên điểm lên ba nén hương. Liên minh phía trước, lại thêm 3.000 giới vực cái khác mỗi tông, đại hoàng kim quan yêu đàn cùng tinh huyết lại tinh quý, cùng quy tàng giới tu sĩ, kỳ thật QNZ không có nhiều quan hệ. Ngược lại chết được là bọn hắn người, thương chính là bọn hắn người. Các vị tiền bối, không đến vì ta quy tàng chết vì tai nạn người, trên một nén hương sao để người không nghĩ tới là, người ta không nổi lên, kết quả cốc lệnh tắc ngược lại là ra tay trước khó khăn, ánh mắt của nàng u ám đến kịch liệt, như không có quy tàng giới hấp dẫn đại nhân phía trước, các vị truy sát nhiều năm như vậy, khi biết, bản lãnh của hắn. Nàng từng bước một tiến lên, người ta theo diệt thế chiến mà đến, nếu không phải mội mội ta đem hắn bắt tới, nếu không phải vượt ngoại sàm phong bị nàng phế được không sai biệt lắm, xin hỏi các vị, còn có thể như vậy vì trên người hắn lớn lợi đi truy sát sự tình sao ba sông, trường bạch bọn người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đang trầm mặc bên trong đi tới chuẩn bị dâng hương. Các vị thân là tu giới lao túc cốc lệnh tắc nhìn thấy tu một tinh quân căn bản không nghe nàng lời nói, còn tại cái kia bị va nở tấm hỏa phù tan trong hồ lớn, vọng tưởng tìm chứng cứ gì lúc, trong mắt không thể ước chế nhiễm lên một mảnh màu đo, tìm ngươi mẹ. Bình một trường, để không có bất kỳ cái gì phòng bị tu mục, miễn cương sâu đập mấy mét. Bổ một cái ân hồng máu, bị tu mục phun ra, giận dữ ở giữa, hắn đang muốn nổi lên lúc, mấy đạo nhân ảnh, cùng nhau bảo hộ ở cốc lệnh tắc trước người. Không phục cốc lệnh tắc trên thân sát khí kinh người, theo khí tật, họa phiến đợi sau lưng đi ra, vậy chúng ta cũng không cần bất luận kẻ nào giúp đỡ. Công bằng nhất quyết đi đại nhân đã chết rồi, nhưng khi đó dốc hết sức yêu cầu đem vực ngoại sảm phong cùng đại nhân, phong ấn cho quy tàng hai người, chính ở đây. Nguyên bản còn có một cái trời thịnh, cũng từng khắp nơi khó xử lưu duyệt, chỉ là hắn ác nhân có ác báo, bị trời bức trước ăn. Còn lại cái này, đồng dạng vì tư lợi, nghĩ chỉ là trên người người lớn lợi cực lớn, cho tới bây giờ không nghĩ tới, không có một cái hóa thần quy tàng đất liền, nếu như đại gia không cần lôi đình thủ đoạn. Nếu như không phải đường tâm bản thân ý thức đột nhiên hồi phục, tương trợ một cái, nơi này có thể là cái dạng gì? Như vậy không phải thứ gì người, không đụng phải thì thôi, đụng phải, cốc lệnh tắc hy vọng có thể dùng đầu của hắn, lễ tế đã từng quy tặng giới. Cốc lệnh tắc, ngươi điên rồi đi tu một giận dữ, hóa thần tinh quân tôn nghiêm, sao có thể bị cái này nho nhỏ nguyên anh tu sĩ mạo phạm huống chi cái này nha đầu chết tiệt kia, vẫn là thừa hắn không chú ý. Trước tiên ở phía sau âm hắn đừng tưởng rằng có lưu duyệt có chống đỡ, lao phu cũng không dám động tới ngươi. Đinh cốc lệnh tắc thăng cấp vô số lần hàn băng kiếm, đinh một tiếng lơ lửng ở trước người, vậy liền đến động đi, các vị có thể vì ngươi chứng minh, trận chiến này, là ta chủ động yêu cầu, nếu như vẫn tại tay ngươi, kia là ta đang ở dê chê tờ, lưu duyệt cũng trách không ngươi. Thật thật đánh lệnh tắc hỏa phiến cũng không biết, này hai tỷ muội như thế nào hồi hồi đều có thể nhận trên tu mục. Lần trước là Lư Duyệt nhìn hắn không thuận mắt, tại thiên địa môn đem hắn nện đến gần chết, còn đổ lửa bịp một cái. Lần này rất nhiều người đều phi thường kỳ quái, xưa nay không cùng người kết toán cốc lệnh tắc, như thế nào đột nhiên đối tu một có như thế đại hoàng khí. Cốc gia cùng Linh Khư tông chuyện, là đại nhân gây nên, ấn ly tới nói tiền bối, cái này hỗn đản, cũng có thể gọi người sao cốc lệnh tắc thanh âm tăng lên, đối mặt ở kiếp trước đem quy tàng giới đánh vào trong địa ngục cái gọi là liên minh trưởng lão. Thực tế không cách nào đè xuống liên quan đến đào thiên hận ý, ta quy tàng giới không nợ bất luận người nào. Trên người người lớn là có lợi cực lớn, chẳng lẽ chúng ta không muốn sống bắt họa phiến đột nhiên minh bạch nàng ý tứ, lui về sau ra một bước. Tu mục, ngươi hưởng là liên minh trưởng lão, không bản sự cầm xuống đại nhân, rồi lại hưởng chú ý ta quy tàng giới sinh linh tính mạng, đi chết đi cốc lệnh tắc người theo kiếm đi, vọt thẳng hướng hô to, cùng tu mục liều mạng. Đại khai đại hợp băng tuyết kiếm. Mặc dù là bắt không được đại nhân, thế nhưng là đối cái này đã bị nàng đánh một trường tu mục, lại rất có uy hiếp lực. Cốc lệnh tắc, lão phu nói cái gì lão phu rõ ràng chỉ là nhìn xem. Tu mục vài lần muốn động thủ, thế nhưng là quy tàng giới một đám tu sĩ hung tợn ở bên trứng mắt, bộ dáng của bọn hắn rõ ràng đang nói, dám can đảm thương nàng, bọn họ không tiếc hết thảy. Xem ngươi trước xem, trước lại, hẳn là ta quy tàng chết tại đại nhân trên tay anh linh. Cốc lệnh tắc kiếm khí trong tay ngang dọc, tại tu mục thật không dám đánh lại thời điểm, rốt cục nhìn chuẩn một cái cơ hội, ba cái thiên lôi tử phong hắn con đường phía trước lúc, hung hăng một kiếm, bổ vào đường lui của hắn bên trên. Bổ tu mục thân thể, bị một bổ hai nửa, hắn thực tế không nghĩ tới, trước mắt bao người, cốc lệnh tắc thế mà thật dám giết hắn. Hắn lăng lăng túi đầu nhìn về phía bổ vào trên thân thể huyết tuyến, trong cổ rồi một tiếng, trong cơ thể Nguyên Anh vừa mới kịp phản ứng, liền bị một luồng lạnh chi khí sở che. Ba sông, Trương Bạch bọn người cực kỳ hoảng sợ, đang muốn giải cứu thời điểm, liền nghe băng tuyết kiếm đốt một chút, trong không khí mang theo một luồng không tưởng tượng nổi rung động, miễn cương đem còn tại băng phong bên trong tu mục, chấn thành khối vụn, ào ào rơi xuống đất. Trong lúc ngủ mơ lưu duyệt, thân thể khẽ run lên, tựa hồ có cái gì ràng buộc ngay tại rời xa, trong chốc lát, lâm vào càng sâu không ngộng cảm giác bên trong. Phao Phao quay đầu nhìn nàng một cái, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy, hôm nay nửa đêm hàn băng thời gian, nên có thể đem nửa á hơi thời gian co lại xuống. Một vùng tăm tối không gian bên trong, âm tôn 10 khỏa đầu hư ảnh, viên kia gọi tịch diệt nguyên bản có chút thực hóa đầu, nhẹ nhàng két một tiếng. 20 con ánh mắt, cơ hồ tại đồng thời mở ra, mặt khác 9 khỏa đầu, đồng loạt đem đầu phiết hướng tịch diệt. Viên này đầu trái ngay chỗ, nhiều một đầu nhỏ dựng thẳng xăm. 9 khỏa đầu hoặc dài hoặc ngắn đưa, phát hiện đạo này nhỏ dựng thẳng xăm, hình như một đầu vết thương lúc, đồng loạt không hiểu. Chuyện gì xảy ra trong đó một viên đầu, hỏi tịch diệt đầu. Tịch diệt đầu tựa hồ cu nở dê rất không minh bạch, hắn giơ tay lên, phủ hướng mình trái ngạch. Coi như lưu duyệt lợi hại, cứu vãn chính nàng kịp thời, cu nở dê không có khả năng như vậy làm bị thương hắn đi mấy ngày lúc trước, bọn họ mới giao thủ qua, nha đầu kia còn bị khốn tại nửa đêm hàn băng chi kết đâu. Âm tôn 10 khỏa đầu, đồng loạt suy nghĩ. Nửa ngày về sau, hắn rốt cục quyết định, hai tay đánh ra phức tạp thủ ấn, truy tìm lưu tại Bách Linh ấn ký. Các ngươi ở đâu trong chạy trốn muội vui, đột nhiên nghe được âm tôn âm trầm thanh âm, ở bên người vang lên lúc, giật mình kêu lên. Tìm thơ y lưu duyệt sao không tìm được. Năm người tại này nóng nhất địa phương, phía sau lưng đồng loạt đổ mồ hôi lạnh, tiền bối, viêm sinh tuyệt vực không phải cầm nàng địa phương, ngàn mực đã chết. Đồ vô dụng. Âm tôn nghe ra bọn họ ý tứ, giận dữ nói, lập tức cho ta trở về tìm nàng, các ngươi năm người, nàng mới một cái. Sợ cái gì cái kia xú nha đầu mặc dù là cái nhân vật lợi hại, ngoại vực tuyển vào Bách Linh chiến trường, đồng dạng cũng là thiên tài trong thiên tài. Dù là không cần thủ đoạn khác, chỉ chiến thuật xa luân, cầm xuống nàng một cái, hẳn là cũng không vấn đề gì. Tiên bối, nàng có thế ngự hỏa ngự lôi, chẳng lẽ ngài không biết sao muội vui một bên chạy, một bên cố gắng giải thích, chúng ta đều không phải hỏa tu sĩ, trong này cùng với nàng động thủ, làm nhiều công ít. Ngược lại nàng lại như hổ thêm cánh tiền bối chỉ cần nàng nửa đêm hàn băng cướp vẫn còn, không cần chúng ta động thủ, nhân tộc đồng dạng có so với chúng ta còn không ngồi yên người sẽ tìm đến nàng. Như được ngược lại là xa. Ẩm tôn tịch diệt đầu, khiếp khiếp mắt, tốt, tiếp xuống, các ngươi năm người, ai đến hiến tế ngàn mực vết xe đổ, bọn họ ai có thể đem chính mình hướng tử lộ trên mang muội vui năm người nhanh chóng nhìn nhau, lại cực nhanh bỏ qua một bên. Hai to thanh niên bước chân dừng lại, ba một tiếng, lọt vào bên cạnh tan tương bên trong. Theo sát lấy, ba muội vui ba người lọt vào tan tương bên trong thời gian cơ hồ nhất trí, đang muốn nhảy giếng ba mi tâm phát lạnh, hình như bị thứ gì chui vào. Hắn tại chỗ ngốc ở chính là ngươi. Âm tôn thanh âm không dung làm trái, từ giờ trở đi thay thế ngàn mực, giám thị lưu duyệt. Muội vui bốn người nhảy cấp tốc, trở về cu nở dây nhanh, nhìn thấy trắng bạch khuôn mặt giếng ba, trong lòng chẳng hề là tư vị. Chủ động hiến tế, cùng cưỡng chế bị tế, thế nhưng là hoàn toàn không giống. Huống chi, hiện tại đối thủ, cùng trước kia những người kia trên trời dưới đất. Ngàn mực chết rồi, đến phiên giếng ba, kế tiếp muội vui trong lòng phát lạnh, nửa ngày mới cố gắng tỉnh lại. Giếng ba, việc đã đến nước này, ngươi có thế ngàn vạn không thể đi ngàn mực đường xưa. Giếng ba, sắc mặt của hắn thực tế không tốt. Bốn vị đồng bạn động tác quá nhanh, hắn chính là chậm như vậy nư a hơi mà thôi. Sớm biết giếng ba, hiện tại ngươi nghĩ cái gì đều trễ, muội vui thanh âm lanh khốc, lưu duyệt không chết, chúng ta từng cái đều phải chết, viêm sinh tuyệt vực không phải nơi tốt, ngươi tra một chút, nàng hiện tại ở đâu, cách chúng ta vẫn còn rất xa giếng ba trong lòng một lộ bộ. Chúng ta không thể để cho nàng cách quá xa, cũng không thể để nàng cách quá gần, không thể để cho nàng hoàn toàn khóa chặt chúng ta, cũng không thể để nàng một điểm manh mối cu nở dê sở không được. Muội vui hiếp trong mắt, hiện lên một đường không hiểu ánh sáng, chỉ cần có thể đem nàng mang ra viêm sinh tuyệt vực, bên ngoài có là người muốn giết nàng. Tới lúc đó, bọn họ chỉ cần giúp nắm tay là được. Tìm không thấy. Giếng ba cân nhắc nửa ngày về sau, đến cùng đồng ý muội vui đề nghị, chỉ là thần hồn cảm ứng bên trong, thế mà không thấy được Lư Duyệt, chỉ ở kia phần nếu có như liên hệ bên trong, biết nàng đang nhanh chóng tới gần bọn họ.